Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, đồng thúc kế hoạch. Tần Phong đi vào Trần Tư Nhị bên cạnh xe, trực tiếp một thanh mở cửa xe đem Trần Tư Nhị từ trên xe cho kéo xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy vừa mới đứng vững Trần Tư Nhị nói. Trần Tư Nhị, ngươi vừa rồi lại đang thử thăm dò ta đúng không hả? Ngươi không phải nói sẽ có người đúng giờ xuất hiện sao? Vì cái gì chưa từng xuất hiện? Hoặc là mà nói, này người bị bệnh thần kinh cũng là ngươi phái ra người sao? Trong lúc nói chuyện, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tư Nhị. Trong ánh mắt nộ khí ngập trời, Trần Tư Nhị không nghĩ tới Tần Phong phản ứng lớn như vậy. Đến hắn còn đang hoài nghi Tần Phong cùng sau cùng xuất hiện này người bị bệnh thần kinh ở giữa. Chính là không phải có liên quan, nhưng là hiện tại từ Tần Phong biểu hiện đến xem, hai người bọn họ ở giữa hẳn không có bất luận cái gì liên quan. Trần Tư Nhị vội vàng nói, Liễu Hạo Nhiên, không bình thường thật có lỗi, bởi vì đối phương đến tương đối trễ, mà lại đến về sau liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Chúng ta liền trên xe trò chuyện một hồi, đem ngươi cái này gốc dạ cấp quên mất. Đây là ta không đúng, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Tần Phong lạnh lùng nhìn chỗ ngồi kế bên tài xế nam nhân kia liếc. Một chút, lạnh hừ một tiếng nói. Xin lỗi, ta cần ngươi nói xin lỗi sao? Ta quan tâm ngươi nói xin lỗi sao? Ngươi vẫn là Lưu Thanh này, ngươi nói xin lỗi đưa cho Tử Dương Sơn Trang đi. Trần Tư Nhị, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi cái này Tử Dương Sơn Trang ta Liễu đại gia không hầu hạ. Ngươi nguyện ý tìm ai đi. Nói xong, Tần Phong xoay người cất bước rời đi, không có một tơ một hào do dự. Trần Tư Nhị lần này thật là có chút sợ hãi, nàng vội vàng đuổi theo. Tần Phong ngăn cản một chiếc xe taxi, mở cửa xe ngồi lên. Trần Tư Nhị kéo ra một bên khác cửa xe cũng muốn ngồi lên đến. Bị Tần Phong một chân cho đạp xuống dưới. Nếu như thả trước kia, Tần Phong tuyệt đối là một cái hiểu được thương hương tiếc ngọc người. Nhưng là hiện tại, Tần Phong biểu hiện được 10 phần lạnh lùng. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Trần Tư Nhị. Bị đạp đặt mông ngồi dưới đất, Trần Tư Nhị nhìn qua taxi phương hướng rời đi. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi không phải cái nam nhân. Thậm chí ngay cả ta một nữ nhân đều khi dễ. Tần Phong tự nhiên nghe không được Trần Tư Nhị nói lời nói này. Hắn trực tiếp nhà mình. Trần Tư Nhị vội vàng vọt tới trên ô tô, lái xe thẳng đến Tần Phong nhà. Trần Tư Nhị không bình thường rõ ràng. Nàng lần này chủ yếu mục đích cũng là thời khắc theo sát lấy Liễu Hạo Nhiên. Không thể cho Liễu Hạo Nhiên bất luận cái gì hướng ngoại giới truyền lại tin tức thời cơ. Nếu không một khi Liễu Hạo Nhiên thật sự là tài thúc chỗ báo cáo Tần Phong, như vậy hắn chỗ sinh ra lực phá hoại đối Tử Dương Sơn Trang đến nói là không thể tiếp nhận. Chính vì vậy, Trần Tư Nhị tuy nhiên nhìn ra Tần Phong đối nàng mãnh liệt bất mãn, nhưng lại y nguyên mặt dày mày dạn tiếp tục đuổi đi qua. Trên đường, Trần Tư Nhị một bên hướng Tần Phong nhà tiến đến, một bên lấy điện thoại di động ra bấm đông thúc điện thoại, đem vừa rồi toàn bộ quá trình nói rõ chi tiết một lần. Sau đó nói, đông thúc, ngươi nói cái này Liễu Hạo Nhiên đột nhiên bão nổi, đồng thời đem ta hất ra đơn độc thừa ngồi taxi rời đi. Là không phải là muốn mượn cơ hội cùng liên lạc với bên ngoài đâu. Đồng thúc mà cười cười khoát khoát tay nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Cái này Liễu Hạo Nhiên một mực chỗ tại chúng ta nghiêm mật giám sát phía dưới. Tại hắn tiến vào Tử Dương Sơn Trang thời điểm, chúng ta đã đem hắn điện thoại di động tiến hành nghiêm khắc nhất kiểm tra. Xác nhận trong điện thoại di động không có bất kỳ cái gì tiềm ẩn mạo hiểm. Đồng thời, chúng ta cũng tại hắn điện thoại di động bên trong lắp đặt cỡ nhỏ định vị cùng nghe trộm trang bị. Tần Phong cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì đều muốn chỗ tại chúng ta nghe lén phía dưới. Mà lại coi như Tần Phong trong nhà, cũng bị chúng ta lắp đặt chí ít hơn 10 cái lỗ kim camera. Hết thảy đều tại chúng ta giám sát phía dưới, mà lại hiện tại chúng ta đã thông qua hacker kỹ thuật. Hoàn toàn nắm giữ Tần Phong video động thái. Hắn xe hơi tại trên đường phố chạy mỗi một phút, mỗi một giây đều tại chúng ta giám sát phía dưới. Bất quá Trần Tư Nhị, sự tình lần này ngươi làm có chút quá nóng. Trần Tư Nhị cau mày nói, Đông Thúc, trước kia chúng ta kiểm tra những cái kia chủ yếu thao bàn thủ thời điểm. Không đều là như thế này thao tác sao? Ta hoàn toàn là dựa theo chúng ta Tử Dương Sơn Trang tiêu chuẩn quá trình đến thao tác. Ta có lỗi sao? Quá trình không chính là như vậy yêu cầu sao? Đông Thúc cười khổ nói. Trần Tư Nhị, quá trình không có sai. Ngươi làm cũng không sai. Nhưng vấn đề là, làm ngươi đem toàn bộ quy trình chỗ quy định tiêu chuẩn thao tác mặt hướng cái này Liễu Hạo Nhiên. Đến thao tác thời điểm, như vậy ngươi liền sai. Đương nhiên, ta cũng sai. Ta không có nói trước nói cho ngươi cái này Liễu Hạo Nhiên tính cách. Tiểu tử này cũng là một cái nắm không đi đánh lấy rút lui cưỡng con lừa. Trần Tư Nhị sắc mặt âm trầm nói. Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám không chúng ta Tử Dương Sơn Trang hay sao? Này ngươi cho rằng đâu? Đồng Thúc thở dài một tiếng nói. Ngươi có biết hay không lúc trước cái này Liễu Hạo Nhiên là thế nào Tử Dương Sơn Trang? Hắn là bị ta ép lên Lương Sơn. Nếu như không phải lúc trước ta tiết lộ hắn trụ sở, cũng nhượng những cái kia trang gia cùng tư mộ quỹ ngân sách sát thủ tìm tới hắn, muốn xuống tay với hắn, mà ta kịp thời xuất thủ nghĩ cách cứu viện, lúc ấy hắn là tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta lên núi. Mấu chốt nhất là cái này Liễu Hạo Nhiên cùng khác thao bàn thủ không giống nhau. Khác thao bàn thủ đại bộ phận tiến vào chúng ta Tử Dương Sơn Trang có hai cái mục đích. Đầu tiên là vì kiếm tiền, thứ hai là vì kiếm lấy danh lợi. Dù sao chúng ta Tử Dương Sơn Trang tên tuổi tại Hoa Hạ giới tài chính vẫn là rất lợi hại vang dội. Nếu như có thể tại chúng ta Tử Dương Sơn Trang đảm nhiệm chủ yếu thao bàn thủ, như vậy sau khi ra ngoài, tại bất kỳ một cái nào tư mộ cơ cấu cùng đại hình chứng khoán công ty đều có thể đảm nhiệm chủ lực thao bàn thủ, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đối những cái kia thao bàn thủ dựa theo chúng ta yêu cầu qua yêu cầu bọn họ. Nhưng là cái này Liễu Hạo Nhiên lại là cái ngoài ý muốn, bởi vì người nọ đối danh lợi không có hứng thú quá lớn, mà đối với tiền tài, lấy hắn mình bây giờ thực lực, một năm dãy cái 7-8 ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu không thành vấn đề. Cho nên tiền tài với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Trần Tư Nhị lập tức cắt ngang Đông Thúc lại nói mà nói. Đông Thúc, tha thứ ta nói thẳng. Khó nói chúng ta cũng bởi vì Liễu Hạo Nhiên vô dục vô cầu, liền có thể tùy ý hắn không phải chúng ta Tử Dương Sơn Trang quy tắc sao? Vậy chúng ta chế định những quy tắc này còn có gì hữu dụng đâu? Đông Thúc cười lạnh nói. Trần Tư Nhị, ta biết ngươi đại biểu là nước Mỹ tổng bộ lập trường, nhưng là ngươi không nên quên, Hoa Hạ có Hoa Hạ quốc tình. Nếu như ngươi luôn luôn cầm nước Mỹ tiêu chuẩn tới yêu cầu Hoa Hạ Tử Dương Sơn Trang, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ gieo gió gặt bão. Ngươi có biết hay không, ngươi so sánh tán thành Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh hai người này hiện tại nắm trong tay khách hàng tiền tài chung vào một chỗ, cũng không bằng cái này Liễu Hạo Nhiên hơn nhiều. Ngươi cũng không nên quên, Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh hai người tại tài chính lĩnh vực thâm canh bao lâu thời gian? Khoảng chừng chúng ta Tử Dương Sơn Trang liền ngốc chí ít thời gian 7 năm. Bọn họ dùng thời gian dài như vậy tạo dựng thâm hậu quan hệ võng lạc chung vào một chỗ, vậy mà không bằng cái này Liễu Hạo Nhiên tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. bằng vào chính hắn cá nhân mị lực chỗ tạo dựng lên to lớn nhưng lại 10 phần phân tán giai cấp. Trung lưu tán hộ tiền tài quy mô lớn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Liễu Hạo Nhiên năng lực so Tôn Thành Hổ cùng Lý Đức Minh hai người chung vào một chỗ đều mạnh hơn, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Đồng Thúc nói đến chỗ này, Trần Tư Nhị không khỏi trầm mặc. Đồng Thúc nói tới lời nói này đối nàng trùng kích thật sự là quá lớn. Trần Tư Nhị đại biểu nước Mỹ tổng bộ đến Tử Dương trong núi đến giám thị đã có 3 năm. Tại cái này 3 năm thời gian bên trong, nàng tự mình mắt thấy Lý Đức Minh cùng Tôn Thành Hổ hai người thành tích. Hai người này hoàn toàn đạt tới nước Mỹ phương diện yêu cầu. Hắn mỗi lần cho ra đánh giá đều là yêu, nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Đồng Thúc khai quật cái này Liễu Hạo Nhiên vậy mà bằng vào sức một mình tại trong vòng mấy tháng liền vượt qua hai người này. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút khó tin. Đồng Thúc, cái này Liễu Hạo Nhiên có lợi hại như vậy sao? Khó nói chúng ta cũng bởi vì hắn lợi hại liền có thể bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Trần Tư Nhị xách ra bản thân nghi vấn. Đồng Thúc từ tốn nói. Trần Tư Nhị, ngươi có biết hay không? Tại ngươi trước khi đến, Tài Thúc đã từng đối Liễu Hạo Nhiên thân phận đưa ra qua nghi vấn. Tử Dương Sơn Trang đối với cái này còn chuyên môn xuất ra 3 ngày thời gian ở giữa đối Liễu Hạo Nhiên thân phận triển khai điều tra. Kết quả không có tra xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mà liền tại lần kia, khu thứ 8, DSC Boac XS Vạn, T, O, P, cái này Liễu Hạo Nhiên liền muốn rời đi Tử Dương Sơn Trang. Nếu như không phải ta lúc ấy vỗ bộ ngực hướng hắn cam đoan sau này sẽ không bao giờ lại có cùng loại sự tình phát sinh, hắn lúc ấy tuyệt đối sẽ rời đi. Nhưng là hiện tại, ngươi không chỉ có hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn quá trình đi dò xét hắn, mà lại làm được so trước đó càng thêm quá mức. Ta nhìn ra được, ngươi sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì ngươi đối cái này Liễu Hạo Nhiên cao ngạo tính cách 10 phần khó chịu, ngươi thậm chí cho là hắn thân thể vì một người hoa hạ căn liền không nên ở trước mặt ngươi biểu hiện cao như vậy, ngươi thiên nhiên cho là hắn liền thấp ngươi nhất đẳng. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, lần này ngươi sai, mà lại trừ phi thường không hợp thói thường. Cái này Liễu Hạo Nhiên cho dù là ở trước mặt ta, đối ta biểu hiện ra cũng chỉ là hữu hạn tôn trọng mà thôi. Mà ta đồn đãi hắn thái độ, cơ hồ là đứng tại minh hữu góc độ đến bình đẳng đối đãi. Bởi vì ta cho là hắn sẽ là chúng ta Tử Dương Sơn Trang gần hơn 10 năm qua xuất sắc nhất một cái thao bàn thủ, hoặc là nói là tài chính phân tích chuyên gia. Bởi vì cái này Liễu Hạo Nhiên xưa nay không tự mình đi thương gia. Hắn nói chính hắn không am hiểu, nhưng là hắn tài chính phân tích thực lực mạnh ta trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Nếu như thông qua chúng ta bồi dưỡng, có thể làm cho hắn ở thế giới phạm vi bên trong phát huy hắn sở trường, như vậy chúng ta Tử Dương Sơn Trang đem sẽ trở thành tổ chức chúng ta bên trong xuất sắc nhất tồn tại. Chúng ta Tử Dương Sơn Trang tại cả cái tổ chức trong nước vị tướng hội được tăng lên nhiều. Đừng cho là ta không biết, trong tổ chức nước Mỹ tổng bộ đối với chúng ta Tử Dương Sơn Trang coi trọng trình độ cũng không cao lắm, nhất là trang chủ. Hắn qua nước Mỹ tổng bộ thời điểm đối với chỗ ngồi sắp xếp không bình thường khó chịu. Chúng ta Tử Dương Sơn Trang mục đích là muốn thông qua đôi cái này Liễu Hạo Nhiên bồi dưỡng, cuối cùng đề cao toàn bộ Tử Dương Sơn Trang tại trong tổ chức trung cực địa vị. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy lại bị ngươi làm hỏng. Đồng Thúc sau khi nói xong, Trần Tư Nhị rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đông Thúc sẽ đối với cái này Liễu Hạo Nhiên coi trọng như vậy. Đông Thúc, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trần Tư Nhị có chút cười khổ nói. Đông Thúc thở dài một tiếng nói. Hiện tại chỉ có thể ta tự mình rời núi 3 lần đến mời. Nếu không, cái này Liễu Hạo Nhiên là tuyệt đối sẽ không lại đến.